Lưu manh lão sư, chương 1733, mụ mụ không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mọi người Tết âm lịch cùng với tình nhân lễ khoái hoạt. Mầm nhân tại kiểm tra bên ngoài mặt lo lắng địa chờ kết quả đi ra khuya hôm nay mụ mụ tự muốn mổ hiện tại tiến vào kiểm tra trong phòng kiểm tra cuối cùng tình huống thân thể. Hàn Hạng Văn luôn luôn tại bên cạnh cùng nàng xem hắn đối với mình thật cẩn thận bộ dáng mầm nhân trong lòng có điểm không đành lòng. Hàn Hạng Văn là vô tội chuyện lần này là mụ mụ làm chủ ý tuy rằng hắn thích chính mình nhưng hắn chưa từng có đối với mình đã làm cái gì chuyện gì quá phận chuyện cho dù là hiện tại mình đã là hắn danh nghĩa thê tử nhưng hắn chưa từng có kéo qua tay của mình có thể tính là một vài quá phận đích tình nói cũng không có nhiều lời chỉ là ở bên cạnh ẩn tình đưa tình địa nhìn mình. Nói thật Hàn Hạng Văn đối với mình vẫn tốt lắm ngoại trừ Trần Thiên Minh ở ngoài vốn không có những người khác đối với mình tốt lắm. Không phải dường như Hàn Hạng Văn so với Trần Thiên Minh đối với mình còn tốt hơn hắn cẩn thận hắn gắt gao đi theo là Trần Thiên Minh làm không được. Ai xem ra đây là của mình số mệnh về sau chính mình như muốn cùng Hàn Hạng Văn cuối cuộc sống xem ra chính mình về sau là muốn đối với hắn tốt một chút. Mầm nhân nghĩ đến Hàn Hạng Văn cũng là một cái phi thường. Vĩ đại nam nhân đặc biệt giống hắn như vậy địa vị nam nhân nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích nhưng dường như chưa từng có chứng kiến hắn xem qua khác xinh đẹp cô gái. Mầm nhân ngươi không cần lo lắng mụ mụ ngươi không có việc gì. Hàn Hạng Văn nhìn mầm nhân an ủi hắn rất muốn đem mầm nhân ôm vào trong ngực duỗi tay dùng sức nắm nàng. Tiền đầy đặn nhưng hắn không dám chỉ cần hắn như bây giờ làm nói sẽ mất đi mầm nhân. Vừa rồi hắn chứng kiến mầm nhân nhìn ánh mắt của hắn dường như hơn một loại đồ vật này nọ. Hắn đắc chí hắn biết còn như vậy đi xuống mầm nhân sẽ cam tâm tình nguyện theo sát trên mình giường. Hừ chờ ta cho ngươi thành người của ta sau tới đoạt tới địa ngục đi tâm xem ta như thế nào thu thập ngươi còn lợi dụng ngươi để đối phó Trần Thiên Minh. Hàn Hạng Văn ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Tiên sinh vẫn muốn đối phó Trần Thiên Minh nhưng đều không công mà lui. Lần trước mắt thấy đắc thủ lại bị đạo môn một cái tiền bối nửa đường giết đi ra nghe nói cái kia tiền bối võ công của phi thường cao hắn và Trần Thiên Minh liên thủ lời nói tiên sinh không là đối thủ của bọn họ. Đến nỗi hiện tại tiên sinh cũng không dám tùy tiện đối phó Trần Thiên Minh nhìn tình hình bây giờ cũng không biết Trần Thiên Minh như thế nào sẽ cùng cái kia hoan hỉ tiền bối cùng một chỗ mới có thể này đoạn thời gian hoan hỉ đang âm thầm bảo hộ Trần Thiên Minh. Hàn Hạng Văn biết Trần Thiên Minh là một cái si tình mầm móng vì nữ nhân mình yêu thích sự tình gì đều làm được đi ra. Bởi vậy Hàn Hạng Văn suy nghĩ hào hào lợi, dụng mầm nhân đến lúc đó lo gì giết không được Trần Thiên Minh. Bối văn phú hiện tại võ công của cũng phi thường cao tiên sinh cũng phi thường kinh ngạc. Nghe bối văn phú nói hắn là ăn cái kia thần y thuốc mà trở nên võ công cao như vậy chỉ là đáng tiếc cái kia thần y bị bối văn phú sai tay giết chết muốn nếu không mình cũng ăn một vài thần y mở thuốc đây chính là đề cao gấp 3 đã ngoài công lực A mới có thể cùng Trần Thiên Minh cái kia thập toàn đại bổ hoàn hiểu được liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này vô kỳ bất hữu một cái bình thường y sinh lại có thể mở ra lợi hại như vậy thuốc bổ có thể làm cho bối văn phú như vậy cao thủ thành cao thủ đứng đầu. Căn cứ tiên sinh điều tra xác định bối văn phú hiện tại võ công của đã tại lão A cùng với hắn phía trên này làm cho bọn họ vừa vui vừa hận. Vì thế tiên sinh hiện tại trọng điểm bồi dưỡng bối văn phú chẳng những đem một sự tình giao cho hắn làm hơn nữa cũng đem vô danh thần công truyền thụ cho hắn. Hiện tại bối văn phú như hổ thêm cánh hắn thể muốn tìm Trần Thiên Minh báo thù. Hàn Hạng Văn không khỏi âm thầm bội phục tiên sinh lại tìm được rồi người thứ hai Diệp Đại Vĩ địch nhân chính là bằng hữu đây chính là kinh điển danh ngôn. Ai ta có thể không lo lắng sao? Mẹ của ta như muốn làm giải phẫu. Mầm nhân thương tâm nói. Hàn Hạng Văn này đoạn thời gian vất vả ngươi. Tuy rằng mầm nhân không thích Hàn Hạng Văn nhưng người ta mỗi ngày bồi. Chính mình mang thượng mang hạ mình vô luận như thế nào phải nói một vài lời cảm kích. Nếu như mình mụ mụ không có việc gì mình là muốn hảo hảo báo đáp hắn. Mầm nhân ngươi nói những lời này tự có vẻ khách khí chúng ta hiện tại cũng là người một nhà chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta sao? Hàn Hạng Văn cười nói. Của ngươi mẹ cũng là của ta mẹ ơi. Hàn Hạng Văn không quên thời cơ địa nhắc nhở mầm nhân nói cho nàng biết mọi người đã đính hôn nàng đã là người của chính mình. Mầm nhân nghe Hàn Hạng Văn nói như vậy nàng không nói gì thêm dù sao Hàn Hạng Văn nói rất đúng sự thật chính mình cùng Hàn Hạng Văn đã tính là vợ chồng chỉ là chính mình chưa cùng hắn thân mật mà thôi. Bên cạnh mầm cha vẫn không nói gì hắn biết phía sau chính mình lại là nói nhiều hơn sai nhiều hơn. Của mình lão đồng học Lưu phó viện trưởng thật sự là lợi hại cùng cái kia phụ viện lãnh đạo câu thông sau hiện tại làm được tựu cùng thật sự giống nhau. Nếu không phải tha sự nói trước chuyện này là giả hắn còn tưởng rằng bạn già thật là đã xảy ra chuyện. Tiểu nhân ngươi không cần lo lắng, mẹ ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Mầm cha khuyên mầm nhân, bất quá hắn hay là muốn cố ý trang sức một lần, những điều này là do Lưu phó viện trưởng dạy hắn. Đương nhiên cũng là Hàn Hạng văn giáo Lưu phó viện trưởng. Ai, nếu mẹ ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng không biết như thế nào cho phải, ta cũng không muốn sống. Mầm nhân nghe được ba ba nói như vậy trong lòng lại thương tâm. Ba ba cùng con mẹ nó cảm tình luôn luôn tốt lắm, nếu mụ mụ gặp chuyện không may lời nói sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại mầm nhân chỉ có tại cầu nguyện trong lòng mụ mụ không sẽ xảy ra chuyện. Chưa từng có bao lâu, ngồi ở xe lăn, mầm mẹ bị một cái hộ sĩ phụ giúp đi ra, phía sau còn đi theo cái kia phụ viện lãnh đạo cùng với hai cái chuyên gia. Này hai cái chuyên gia là Hàn Hạng văn hoa số tiền lớn mời đi theo, nghe nói ở phương diện này y thuật phi thường có kiến thủ. Nếu không phải Hàn Hạng văn tự mình đi thì người ta còn không đến đâu. Y sinh, mẹ ta tình huống hiện tại như thế nào? Mầm nhân chứng kiến mầm mẹ bọn họ đi ra sau ngựa trên đứng lên nghênh Liễu Thượng Khứ quan tâm hỏi han. Nàng tình huống hiện tại phi thường tốt, này đối thủ thật rất có trợ giúp, tiểu cô nương có chúng ta cùng nhau cho ngươi mẹ mổ cơ hội thành công phi thường lớn, ngươi không cần quá mức gấp gáp như vậy sẽ ảnh hưởng mụ mụ ngươi cảm xúc. Cái kia phụ viện lãnh đạo đối mầm nhân ôn hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân là Hàn Hạng văn thê tử, hắn nhất định là muốn hào hào chụp mầm nhân mã thí. Hàn Hạng văn cùng hắn hứa hẹn sau khi chuyện thành công nhất định sẽ trọng tạ hắn. Hắn duy nhất yêu cầu chính là đem phó tự xóa đương chính. Nếu có Hàn Hạng văn hỗ trợ đó là thiết bản đinh trên chuyện tình. Cảm ơn các người y sinh, mời các ngươi nhất định phải chữa khỏi mẹ ta, bao nhiêu tiền ta đều cấp. Mầm nhân sốt ruột nói. Kia lãnh đạo cười nói. Tiểu cô nương, ta mới vừa nói ngươi không cần quá mức lo lắng, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Hàn giao thiếu đãi cuối chuyện tình chúng ta sẽ không qua loa. Trong đó một cái chuyên gia cũng nói. Là a, nếu không phải nhìn tại Hàn ít trên mặt mũi, chúng ta mới sẽ không đặc biệt đi vào xê tiết kiệm. Lời nói không dễ nghe, cho dù là nơi này viện trưởng đích thân mời ta lại đây ngồi trần ta cũng không nhất định. Mầm nhân gật gật đầu, nàng cũng nghe ba ba nói qua, này hai cái chuyên gia đều là cả nước nổi danh chuyên gia, người ta nếu không phải nhìn tại Hàn Hạng văn trên mặt mũi nhất định là sẽ không tới. Nghĩ đến đây mầm nhân cảm kích địa nhìn Hàn Hạng văn, nàng hiện tại càng ngày càng đối Hàn Hạng văn có hảo cảm. Hàn Hạng văn cũng cảm giác được mầm nhân, ánh mắt hắn ngựa trên ẩn tình đưa tình địa nhìn mầm nhân, sau đó lại nói. Các ngươi không chỉ nói chỉ cần có thể chữa khỏi A-di bệnh ta nhất định sẽ hảo hảo mà tạ ơn các ngươi. Phụ viện lãnh đạo cùng với hai cái chuyên gia ngựa trên hiểu ý gật đầu, đây là hắn. Nhóm ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Lần này bọn họ đương nhiên có thể trị hảo mầm mẹ nó bệnh, mầm mẹ căn bản không có bệnh, bọn họ chỉ là tại diễn một lần diễn mà thôi. Mầm mẹ chậm rãi ngẩng đầu đối mầm nhân nói. Tiểu nhân ngươi nhất định phải hảo hảo đối Hạng văn, nếu lần này không phải con mẹ nó bệnh thật sự là không có cách nào khác trị. Bắt đầu mầm mẹ còn lo lắng Hàn Hạng văn mời đến chuyên gia sẽ nhìn ra sơ hở, sau lại Lưu phó viện trưởng cùng mầm mẹ nói nàng làm như vậy cũng là vì Hàn Hạng văn được không, cùng hắn nói thẳng. Dù sao Hàn Hạng văn như vậy thích mầm nhân, hắn nhất định cũng ủng hộ làm như vậy. Vì thế mầm mẹ cũng vụng trộm theo sát Hàn Hạng văn nói tình hình thực tế, bắt đầu Hàn Hạng văn giả đứng đắn thuyết như vậy đối mầm nhân không công bình. Tiếp theo là Lưu phó viện trưởng ở bên cạnh làm Hàn Hạng văn tư tưởng công tác, nói mầm mẹ làm như vậy cũng là vì hắn cùng với mầm nhân thật là khó đạo, hắn còn không biết mầm mẹ một phen khổ tâm sao. Cuối cùng Hàn Hạng văn tài đáp ứng cùng mầm mẹ phối hợp, cũng nói trở về cùng kia hai cái chuyên gia hào hào nói một lần, không thể để cho bọn họ làm lộ. Mầm mẹ nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng, hiện tại lại có hai cái cả nước nổi danh chuyên gia giúp chính mình diễn trò, mầm nhân suy nghĩ không tin cũng khó. Mẹ ta đã biết ngươi an tâm dưỡng bệnh đi sao? Mầm nhân gật gật đầu, chính mình hiện tại vì chữa khỏi mụ mụ đều cùng Hàn Hạng văn đính hôn, cũng cùng Trần Thiên Minh. Phán đoán sáng suốt liên hệ, nghĩ đến Trần Thiên Minh mầm nhân cảm giác mình lòng như đao cắt. Ai xem ra chính mình cùng Trần Thiên Minh là hữu duyên vô phận. Hảo, ta có chút mệt, ta trước trở về phòng bệnh nghỉ ngơi xuống. Mầm mẹ đối bên cạnh săn sóc đặc biệt khoát tay, kia săn sóc đặc biệt vội vàng phụ giúp mầm mẹ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hàn Hạng văn thêm tiền thỉnh săn sóc đặc biệt, hiện tại có thể tính là mầm cha cùng với mầm nhân không ở mầm mẹ bên người, cũng có người ở bên cạnh nhị 14 giờ nhìn mầm mẹ. Buổi tối tại trải qua mấy giờ giải phẫu sau, phụ viện lãnh đạo cùng với hai cái chuyên gia mệt mỏi đi ra đối mầm nhân bọn họ nói, lần này giải phẫu phi thường thành công, mầm mẹ không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá nàng vừa mới làm giải phẫu còn là phi thường mệt, hiện tại ma. Say thuốc chưa từng có, ngày mai bệnh người ta chúc tái đi vào thăm. Mầm nhân nghe được mụ mụ không có chuyện trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống đất, nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa đến rơi xuống. Mầm cha chứng kiến nữ nhi như vậy khóc, trong lòng của hắn cũng có chút không tốt cúa. Dù sao mình cùng với bạn già như vậy lừa nữ nhi là không tốt, đặc biệt mấy ngày nay nữ nhi thương tâm muốn chết, nếu nữ nhi đã xảy ra chuyện gì hai người bọn họ người cũng là không muốn sống chăng. Bất quá bởi vì diễn đã diễn đến nơi đây, bọn hắn cũng không có thể không diễn. Hơn nữa một tháng sau nữ nhi như muốn cùng Hàn Hạng Văn kết hôn, đến lúc đó cái gì cũng không nặng. Lấy đi của mình cũng có thể đương cái viện trưởng và vân vân. Nghĩ đến đây mầm cha cũng phi thường vui vẻ. Hàn Hạng Văn từ Lưu phó viện trưởng miệng nghe được mầm cha nguyện vọng, hắn đương nhiên là hợp ý cùng mầm cha nói chuyện việc này. Mầm cha nghe Hàn Hạng Văn nói có thể đi một chút quan hệ để hắn đương cái học viện lãnh đạo, hắn cao hứng đắc muốn hét to. Người nào nam nhân không nghĩ trở nên nổi bật đương cái quan, đặc biệt mầm mẹ thường xuyên tại hắn ở bên tai nói mỗ mỗ học viện lãnh đạo thì sao, như thế nào học viện lại đặc biệt chiếu cô lãnh đạo và vân vân, để hắn nghe xong không phải tư vị. Nữ nhi ngươi bây giờ là ủy khuất một chút, chờ ngươi cùng Hàn Hạng Văn sinh hoạt chung một chỗ thời điểm ngươi tựu ngay lúc đó quyền lực là trọng yếu phi thường. Hơn nữa Hàn Hạng Văn chỉ có ngươi một nữ nhân, so với ngươi cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ hạnh phúc gấp trăm lần. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm tạ ba mẹ. Mầm nhân nghe được y sinh nói như vậy chỉ có thể là gật gật đầu, nàng cũng quá mệt mỏi suy nghĩ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Dù sao Hàn Hạng Văn mời đến săn sóc đặc biệt chiếu cố mụ mụ, thả mụ mụ bây giờ còn đang trong phòng bệnh không thể ra. Nếu mầm nhân biết mụ mụ chỉ là tại trong phòng giải phẫu đánh gây tê châm ngủ ngon sau nhất định là tức giận đến hộc máu. Gọi về hoa tươi, cách chương.